Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 13, biến mất. Nhà giam hành lang so Tần Nhiên trong tưởng tượng còn muốn hắc ám. Chỉ có một tia ánh sáng nhạt, bất quá, cho dù là ánh sáng nhạt chiếu rọi, đối với cảm giác đã đạt tới cấp C Tần Nhiên tới nói. Lại là đầy đủ, hắn có thể thấy rõ ràng trong hành lang hết thảy, không ngoài sở liệu. Phòng giam chỉ có một bên, tổng cộng 15 ở giữa tù thất, trừ bỏ ta chỗ gian này, nó trong nhà tù cũng không có người. Vô pháp vô thiên, hàn hẳn là tại tầng tiếp theo. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua tầng này tù thất, hai lỗ tai lắng nghe chung quanh động tĩnh về sau, cũng nhanh bước tới lấy dưới lầu nhà giam đi đến, mà tại từ phía bên phải thang lầu đi xuống về sau. Tần Nhiên lập tức liền nghe được xiềng xích tiếng vang. Xoạt, xoạt, vừa đi vừa về lắc lư, liền tựa như không có bất kỳ cái gì tiết tấu, nhưng rơi vào Tần Nhiên trong tay lại là không giống nhau. Tín hiệu, đây là ba người khi tiến vào trước mắt đặc thù phó bản thế giới lúc liền ước định tín hiệu. Không đơn thuần là xiềng xích, vách tường, môn tiếng đánh đều tại phạm vi này bên trong. Về phần lựa chọn cái nào, thì là phải căn cứ tình huống mà định ra. Tần Nhiên bước nhanh hướng về xiềng xích vang lên gian phòng mà đi. Vị trí tại tầng này nhà giam ở giữa nhất bên cạnh. Tần Nhiên đi đến gian kia tù thất trước. Mở ra trên cửa lao phương cửa sổ. Liếc mắt liền thấy thần sắc hơi có vẻ uể oải vô pháp vô thiên. 2567. Ngươi có thể rốt cục đến. Lại không đến. Ta đều muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nào có nhiệm vụ ngay từ đầu. Cũng làm người ta bản thân bị trọng thương. Vô pháp vô thiên nhìn lấy cửa sổ xuất hiện Tần Nhiên. Rất rõ ràng thở phào. Miệng bên trong thì là liên tục oán trách. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có lần thứ nhất. Mà lại, ngươi hẳn là may mắn. Ngươi tại tầng dưới. Ta ở phía trên một tầng. Không phải vậy lời nói. Ngươi liền nên nói. Nào có ngay từ đầu để cho người ta bản thân bị trọng thương. Vẫn phải gặp tập kích. Tần Nhiên nhanh chóng mở ra cửa nhà lao. Một bên móc ra, người lừa gạt, chìa khóa mở ra vô pháp vô thiên xiềng xích. Một bên chế nhạo nói ra, người còn đụng phải tập kích. Người chủ tuyến nhiệm vụ là cái gì? Vô pháp vô thiên sững sờ. Vô ý thức hỏi, ta chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi mơ công quốc. Ta hiện tại cũng có được bên trong độ thương thế. Vừa mới có vị mơ đại công con út đến thẩm vấn ta truyền thừa chi vật hạ lạc. Sau đó, hắn liền bị chính mình thủ vệ xử lý, mà cái kia thủ vệ còn là một vị tử sĩ, một có bất thường, liền lập tức uống thuốc độc tự sát, ta liền thẩm vấn thời cơ đều không có. Ta dám cam đoan, nếu như không phải vị kia đại công con út thực sự thụ không nơi này mùi vị, hắn tuyệt đối hẳn là trước xuống tới thẩm vấn ngươi cùng Han. Tần Nhiên hiển nhiên biết rõ đường vô pháp vô thiên muốn nói cái gì. Lập tức sẽ tiến vào đặc thù phó bản thế giới sau gặp được hết thảy. Đại khái cáo chi vô pháp vô thiên. Ta chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi mơ công quốc truy sát. Sao ngươi khó một số? Ngươi là bên trong độ thương thế. Ta là trọng độ thương thế. Hàn khẳng định là chí mệnh thương thế. Không phải vậy. Làm sao có thể liền một điểm thanh âm đều không phát ra tới. Vô pháp vô thiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, càng là nhìn lấy Tần Nhiên không ra, Tần Nhiên cũng là sắc mặt đột biến, bởi vì, hai người đồng loạt nghĩ đến, liền xem như chí mệnh thương thế, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, cảm giác hạ xuống cấp 5, nhưng lấy Han thực lực, cũng không trở thành một điểm thanh âm đều không phát ra được, liền như là vô pháp vô thiên, tuy nhiên xa vào đến trọng độ thương thế bên trong. Nhưng chỉ là sinh mệnh giá trị, thuộc tính hạ xuống, ảnh hưởng đến thực lực, còn không đến mức cùng dân bản địa đồng dạng bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi. Càng thêm không cần phải nói là phát ra một số thanh âm. Đối với Han tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trừ phi, Han không tại tòa này nhà giam bên trong. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tần Nhiên lúc này liền hành động. Ta đi xem một chút. Tần Nhiên quay người hướng về tù thất đi ra ngoài. lấy cực nhanh tốc độ đem trọn tầng nhà giam nhìn một vòng. Cho dù là trống không gian phòng, Tần Nhiên cũng không có buông tha, nhưng không có Han bóng dáng. Phía trên một tầng đâu? Vô pháp vô thiên không buông bỏ đi lên qua, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ là không có. Đứng tại Tần Nhiên nguyên bản tù thất trước cửa, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hắn chủ tiến nhiệm vụ không sẽ cùng chúng ta hoàn toàn trái ngược a? Vô pháp vô thiên suy đoán. Rất có thể. Tần Nhiên gật gật đầu. Bởi vì, trừ khả năng này bên ngoài, Tần Nhiên thực sự là nghĩ không ra. Vì cái gì Han sẽ cùng hắn? Vô pháp vô thiên không ở một tòa nhà giam bên trong. Nhưng là, Han nhiệm vụ lại là cái gì? Làm trộm cướp thủ phạm. Han chủ tuyến nhiệm vụ độ khó khăn không có khả năng so với hắn cùng vô pháp vô thiên nhiệm vụ đơn. Giản, chí ít, muốn so hắn cái này phó bản số lần xa ít hơn so với đối phương khó mới đúng. Truyền thừa chi vật, vô ý thức, Tần Nhiên nghĩ đến cái này xuất từ bên trong Darrell trong miệng danh từ. Han không ở nơi này phải chăng cùng cái kia truyền thừa chi vật có quan hệ? Tuy nhiên Han không có lấy đến bất kỳ đồ vật, nhưng dân bản địa xác nhận vì Han cầm tới. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có thẩm vấn Han, còn muốn thẩm vấn hắn cái này, đồng lõa. Chỉ có dạng này mới là giải thích hợp lý. Về phần Han lừa gạt hắn cùng vô pháp vô thiên. Nếu như vẻn vẹn hắn lời nói, Han có khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng tại có vô pháp vô thiên điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên tin tưởng đối phương sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là song phương ký kết khế ước. Có này phần khế ước, Tần Nhiên có nắm chắc, Han sẽ không lừa gạt hắn cùng vô pháp vô thiên mới đúng. Truyền thừa chi vật sao? Đến tột cùng là cái gì? Tần Nhiên mày nhăn lại tới. Cái này đồ vật nghe thấy tên liền biết có giá trị không nhỏ. Lại ý nghĩa phi phàm. Nhưng trước mắt manh mối quá ít. Ít đến hắn căn bản là không có cách suy đoán cấp độ. Bất quá, hiện tại muốn làm gì? Tần Nhiên vẫn là biết. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cái này tử sĩ đã động thủ. Kẻ chủ mưu phía sau nhất định chăm chú nhìn nơi này. Thời gian kéo càng lâu, chúng ta lại càng bất lợi. Nói không chừng rời đi nhà giam, chúng ta liền có thể thông qua kênh đội ngũ liên hệ đến Han. Tần Nhiên nói ra, thay đổi bọn họ y phục, lừa dối quá quan, vô pháp vô thiên chỉ xác chết. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Tần Nhiên hỏi ngược lại, vô pháp vô thiên ăn mặc thị vệ khôi giáp, giơ bó đuốc, đi sau lưng Tần Nhiên. Cứ việc vô pháp vô thiên đã nỗ lực cúi người, nhưng là dáng người vẫn như cũ so nguyên bản thị vệ cao lớn không ít. Rất tự nhiên, thân khôi giáp kia mặc ở vô pháp vô thiên trên thân cũng là vô cùng khó chịu. Ngược lại là Tần Nhiên, dáng người cùng bên trong Darrell không sai biệt bao nhiêu. Y phục mặc lên người, tự nhiên cũng là phù hợp. Nhưng trong Darrell thế nhưng là bị trường kiếm mặc ngực mà chết, trên quần áo lỗ hổng. Theo Tần Nhiên cước bộ di động, thật sự là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Nhiên bất đắc dĩ nhặt lên cái kia tràn đầy son phấn vị khăn tay. Học bên trong Darrell bộ dáng che chắn tại giữa mũi miệng. Mà dựng thẳng lên quỳ chõ vừa lúc ngăn tại ngực, trước y phục lỗ hổng bên trên. Về phần phía sau, chỉ có thể dựa vào vô pháp vô thiên hỗ trợ che lấp. Hai người một trước một sau đi vào nhà giam chỗ cửa lớn. Trước đó, đã từng cùng Tần Nhiên từng có gặp mặt một lần, ngục tốt phát giác hỏa quang tới gần. Khi thấy thân mang bên trong Darrell y phục Tần Nhiên lúc, càng là không hỏi lời nói, liền đem nhà giam đại môn mở ra. Bên trong Darrell các hạ, ngục tốt rất là cung kính hành lễ. Gia hỏa kia minh ngoan bất linh, khụ khụ, đang giáo huấn hắn. Đáng chết, nơi này mùi vị quá khó ngửi, ta phải lập tức ra ngoài. Tránh ra, học bên trong Darrell phương thức nói chuyện, Tần Nhiên một trận ho khan, đem giám ngục trưởng tên tỉnh lược đi qua sau, liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài, có khăn tay che chắn. Ngục tốt thấy không rõ Tần Nhiên mặt, nhưng hắn nhận ra Tần Nhiên y phục, không chần chờ chút nào, đối phương liền tránh ra đường. Tần Nhiên bước nhanh đi thẳng về phía trước. Vô Pháp Vô Thiên chăm chú đi theo ở phía sau. Đem đầu thấp đủ cho trầm thấp. Bất quá, Vô Pháp Vô Thiên hiển nhiên cẩn thận quá mức. Này ngục tốt hoàn toàn không nghĩ tới hai người trước mắt chỉ là thân mang bên trong Darrell cùng thị vệ y phục, khôi giáp đạo tặc. Từ đầu đến cuối, đều là duy trì khiêm tốn nụ cười. Một mực đưa mắt nhìn hai người rời đi. Dọc theo một đạo xoay tròn mà lên bậc thang. Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên đến tới mặt đất. Tuy nhiên đây chỉ là một có cửa sổ gian phòng. Nhưng là so với lòng đất lại có quan hệ tốt nhiều. Chỉ ít, không khí mới mẻ. Hai người từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. So trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Ta coi là gặp được càng nhiều thủ vệ. Không nghĩ tới chỉ có một cái ngục tốt. Vô Pháp Vô Thiên vừa cười vừa nói. Thực sự. Có thể không đợi Vô Pháp Vô Thiên nụ cười thu hồi. Một trận mang theo vỏ kiếm. Khôi giáp vang dội ma sát tiếng bước chân liền vang lên. Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên hai người đồng thời biến sắc. Bọn họ có thể phán đoán chính xác ra. Đối với vũ trang đầy đủ người là hướng về phía nhà giam mà đến. 3. Miệng quạ đen. Vô Pháp Vô Thiên chính mình cho mình một cái miệng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Thủ trưởng càng là cầm thật chặt trường kiếm. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Liều mạng, tuy nhiên thiếu khuyết trọng hỏa khí, thực lực cũng bị hao tổn, điểm sinh mệnh càng là không đủ 30%, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vô Pháp Vô Thiên liền không có chiến đấu lực. Tương phản, Tần Nhiên có thể nhìn ra được, Vô Pháp Vô Thiên rất quen thuộc trường kiếm, dựa theo kỹ năng đẳng cấp thôi toán, tối thiểu là tinh thông cấp bậc phía trên, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Đương nhiên là có sức đánh một trận. Có thể Tần Nhiên thiếu không tán thành dạng này chiến đấu. Bởi vì, bọn họ đối mặt xa xa không chỉ là cái này một đội nhân mã. Một khi náo ra động tĩnh, tất nhiên là cùng toàn bộ thành bảo bên trong dân bản địa là địch. Tuy nhiên dựa theo Han nói, đại bộ phận chiến đấu đơn vị theo vị kia mức đại công suất trinh. Nhưng liền xem như còn lại những cái kia. Cũng không phải hai người bọn họ cái không có bất kỳ cái gì trang bị. Điểm sinh mệnh bị hao tổn. Thuộc tính hạ xuống người có thể giải quyết. Cho nên, Tần Nhiên lập tức khoát tay chặn lại. Chỉ một bên cửa sổ. Trốn trước, hẳn là vị kia kẻ chủ mưu phía sau phái người tới tiếp ứng chính mình tử sĩ. Tiến hành kết thúc, chúng ta yên lặng nhìn biến. Tần Nhiên nói, liền mở ra chất gỗ cửa sổ. Từ cửa sổ lật ra qua, Vô Pháp Vô Thiên theo sát sau, Tần Nhiên dẫm tại thành bảo tường ngoài khe hở ở giữa. Cúi đầu liếc một chút dưới thân vách núi treo leo. Liền tóm chặt lấy chất gỗ cửa sổ, dựng thẳng lên hai lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.